Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 279, người đoán ta nhìn thấy cái gì? Kim Lưu Ly híp mắt hoài nghi nhìn xem nàng, hai tay duỗi ra do dự một hồi lâu mới tiếp nhận cái hộp kia. Nàng luôn cảm thấy Ngọc Thanh là cái này tiểu đệ tử để cho nàng đi làm sự tình, chắc chắn sẽ không quá đơn giản. Ngươi muốn để ta làm cái gì? Thay ta đem cái này cho Hữu tướng đưa qua, nói cho hắn bên trong bạch sắc dược hoàn một ngày ăn một lần, hoàng sắc dược hoàn một ngày ba lần. Kim Lưu Ly kém chút đem cái hộp kia ném ra ngoài. Nàng cau mày, chậm rãi đưa tay dán lên Ngọc Thanh Lạc cái trán, khóe miệng co giật lấy hỏi, ngươi không phát sốt à? Cái này Mạc Huyền không phải đem Dạ Tu độc lời chuyển đạt cho ngươi sao? Ngươi nếu là dám thay Hữu tướng xem bệnh, ngươi đời này cũng đừng nghĩ biết rõ Cát Ma Ma tung tích. Ngươi xác định còn muốn mạo hiểm như vậy? Ngọc Thanh Lạc nhíu mày, thanh âm lại giảm thấp xuống mấy phần. Cho nên, ta mới đem việc này giao cho ngươi đi làm. Ta tin tưởng lấy ngươi thân thủ, nhất định có thể đủ thần không biết quỷ không hay đem đồ vật tự mình giao cho Ly Tử Phàm trong tay. Đồng thời, qua qua lại lại đều sẽ không bị vương phủ người biết rõ. Ân, Ngọc Thanh Lạc, ngươi thật đúng là, ngươi đừng nói cho ta ngươi thật coi trọng Hữu tướng a. Ngươi và hắn thật có lớn như vậy giao tình sao? Trước kia không phải có người chết ở trước mặt ngươi, ngươi cái tên này cũng là thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả mắt cũng không nháy một cái sao? Lúc này dĩ nhiên đối Hữu tướng để ý như vậy, nàng liền biết, hôm nay liền không nên tới góp náo nhiệt này, tự tiện chạy đến cái này vương phủ đến. Lần này tốt, chính giữa Ngọc Thanh Lạc ý muốn. Kim Lưu Ly, ngươi có rảnh liền nghĩ nghĩ lúc nào nói cho ta một chút cùng Dạ Hạo Đình sự tình. Sự tình khác cũng đừng suy nghĩ. Ngọc Thanh Lạc liếc nàng một cái, đưa tay đẩy eo ếch nàng một cái. Tốt, nhanh đi, chậm thêm Ly Tử Phàm liền thật tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc. Kim Lưu Ly oán hận chừng nàng một cái, lúc này mới không cam lòng không muốn đem cái hộp nhỏ thu vào. Sau đó, liền như là đến lúc một dạng, lại lặng yên không một tiếng động rời đi tu vương phủ. Ngọc Thanh Lạc cái này mới chậm rãi ngồi về trên ghế, nhíu mày nhìn xem bên ngoài sắc trời. Nàng cũng không phải là thật đối Ly Tử Phàm lưu tâm, cũng không phải có lòng từ bi hoài, chỉ bất quá cái này Ly Tử Phàm rốt cuộc là đã từng Ngọc Thanh Lạc thích nhất nam nhân. Nàng tất nhiên chiếm nàng thân thể, việc nặng một đời, cũng hầu như phải giúp nguyên chủ làm chút chuyện. Ly Tử Phàm bệnh tình nàng hiểu không nhiều, có thể xem như khi đó ngắn như vậy tạm bắt mạch thời gian, cũng làm cho nàng rung động hắn rách nát thân thể. Đến cùng đã trải qua cái gì? Hắn thân thể mới sẽ trở nên kém như vậy. Ngọc Thanh Lạc ngón tay hơi hơi nắm chặt, đối với Ly Tử Phàm, đến cùng vẫn là nghĩ hết một phần lực. Cũng may Kim Lưu Ly hôm nay tới kịp lúc, thuốc kia để cho nàng đưa qua, Dạ Tu độc cũng sẽ không biết. Huống hồ nếu như nàng đoán không lầm mà nói, Dạ Tu độc hành động hôm nay, cũng không phải là đang nhằm vào Ly Tử Phàm. Thái dương dần dần nghiêng, Kim Lưu Ly đi nửa ngày, ở Ngọc Thanh Lạc để cho Diệt Tâm chuẩn bị bữa tối thời điểm, lại mặt mày hớn hở trở về. Vừa vào cửa, nàng liền tiến đến Ngọc Thanh Lạc bên tai thần thần bí bí nói ra, người đoán ta vừa rồi tại Hữu tướng phủ nhìn thấy cái gì? Ngọc Thanh Lạc đuổi đi vành tai hiếu kỳ nhìn về bên này Diệt Tâm, cho đến nàng đi ra mới nể tình hỏi một câu, nhìn thấy cái gì? Ngọc Thanh Nhu a, Kim Lưu Ly che miệng cười. Vừa nghĩ tới vừa rồi bên phải tướng phủ bên ngoài tình cảnh, nàng hảo tâm tình lập tức liền đến. Nàng xem Ngọc Thanh Nhu không vừa mắt đã lâu, nếu không phải gần nhất vẫn bận tránh né Dạ Hạo Nhiên, nàng tuyệt đối sẽ xuất thủ thật tốt giáo huấn nàng. Cái nào không biết xấu hổ, dĩ nhiên thiết kế hãm hại Ngọc Thanh Lạc, đây không phải là chán sống tiết tấu sao? Ngọc Thanh Lạc hơi sững sờ, lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Cũng đúng, Ngọc Thanh Nhu xuất hiện ở Hữu tướng phủ đúng là ở tình lý. Trần Cơ Tâm hai mẹ con vẫn cho là Ly Tử Phàm sẽ lấy Ngọc Thanh Nhu cũng cả ngày trông mong nhìn xem. Thậm chí ở nơi này đế đô phu nhân vòng tròn bên trong cũng nói 10 phần khẳng định. Cái kia vênh váo tự đắc bộ dáng có thể để không ít phu nhân sinh lòng bất mãn nhưng không thể làm gì. Dù sao hữu tướng xác thực đối Ngọc Phủ thái độ hiền lành. Thế nhưng là bây giờ toàn bộ đế đô đều đang đồn Quỷ Y Thanh cô nương lại là tướng gia phu nhân. Sôi sùng sục nói như vậy khẳng định. Cái này khiến Trần Cơ Tâm hai mẹ con làm sao bảo trì bình thản. Dù là luôn luôn tự nhận trấn định Ngọc Thanh Nhu. Sợ cũng ngồi không yên a. Kim Lưu Ly phối hợp rót cho mình một ly nước. Nhìn Ngọc Thanh Lạc trầm tư cũng không muốn đặt câu hỏi dấu hiệu. Lập tức liền không nhịn được nói ra. Ta cho ngươi biết a, cái kia Ngọc Thanh Nhu còn là một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng. Thút tha thút thít bộ dáng nha, khỏi phải nói có đáng thương biết bao. Ta xem cái kia hữu tướng phủ hộ vệ cả đám đều sinh lòng không đành lòng. Thế nhưng là cho dù là không đành lòng, cũng tuyệt đối không cho nàng bước vào cửa phủ một bước, không cho nàng bước vào hữu tướng phủ. Ngươi cần dùng tới cao hứng như vậy sao? Hiện tại hữu tướng phát bệnh, chỉ sợ không chỉ là Ngọc Thanh Nhu a, bất luận cái gì người đều sẽ bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Ngọc Thanh Lạc xì khẽ một tiếng, nàng có loại cảm giác, Kim Lưu Ly gần đây tựa như trôi qua không thuận, cho nên mới sẽ gặp được một tí tẹo như thế chuyện nhỏ liền đem nàng cho vui thành cái dạng này. Ta lời còn chưa nói hết đây, Kim Lưu Ly bất mãn vỗ nàng một cái, kỳ thật a. Các nàng bị cự tuyệt ở ngoài cửa cũng không cái gì quá ngạc nhiên. Vấn đề là, người biết tên hộ vệ kia đi xin phép quản gia. Quản gia đi ra thời điểm nói câu gì lời sao? Ân, hắn nói a, về sau hữu tướng phủ không chào đón người Ngọc gia. Trần Cơ Tâm hai mẹ con nếu là lại đến mà nói. Hắn sẽ trực tiếp cho người đánh đi ra. Ha ha ha, người đều không biết. Nghe nói như thế lúc lòng ta đây bên trong thật đúng là thống khoái cực kỳ. Ngọc Thanh Lạc ha ha, cười hai tiếng, nàng làm sao một chút cũng không có cảm giác tới chỗ nào thống khoái. Mạc Huyền tiếng bước chân liền là ở thời điểm này đối ngoài cửa vang lên. Kim Lưu Ly thính tai, tranh thủ thời gian ngừng tiếng cười. Chỉ bất quá thân thể kia còn tại hơi hơi run, thanh âm dầu dĩ, hiển nhiên. Hữu tướng phủ quản gia những lời kia, triệt để lấy lòng nàng. Mạc Huyền lúc vào cửa, có chút kỳ quái lườm nàng một cái, dừng một chút, lúc này mới đi đến Ngọc Thanh Lạc bên người, thấp giọng nói ra, Ngọc cô nương, Vu phủ phu nhân cho ngươi đưa tới thiếp mời, mời ngươi hôm nay đi Vu phủ làm khách, đại khái là cảm tạ ngươi thay Vu Tác Lâm xem bệnh ý tứ. Ngọc Thanh Lạc tiếp nhận hắn đưa qua thiếp, mời. Ở trong tay nhẹ nhàng vòng vo hai vòng, trong mắt thần sắc nghiền ngẫm, nàng đã có hơn vài ngày không đi Vu phủ. Dù sao nàng đi Vu phủ chủ yếu mục đích hay là vì tìm tới Cát Ma Ma manh mối. Hiện tại khăn bị dạ tu độc hủy đi, nam nhân kia khoảng thời gian này lại đang liều mạng tránh cùng với chính mình. Nàng toàn bộ tâm tư tự nhiên đều rơi vào dạ tu độc trên người. Vu Tác Lâm bên kia, nàng đã sớm quên đến ngoài 9 tầng mây đi. Cái này thiếp mời, sợ là Vu Tác Lâm yêu cầu đại phu nhân xuống đi. Nam nhân kia vẫn là như cũ, đối với muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào lúc lạnh lúc nóng nữ người vẫn là đặc biệt để bụng. IAINIEG các converter, IAIEEIEEI, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.